Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3605, khả năng chuyển biến tốt, 3 tháng, xem ra đạo chủ chết đi đã thành chắc chắn, ngày đó tổ kiếm chủng bão táp đáng sợ như thế, đạo chủ không thể ở sống sót, hiện tại dị vực cùng luân hồi một mạch cường giả cũng đều bỏ chạy. Xem ra bọn họ đều không ôm hy vọng, đáng tiếc đạo chủ. Ai, hắn ở Bất Hủ Sơn thành tựu kinh người như vậy, tương lai nói không chắc có thể bước vào vũ trụ chí cường giả lĩnh vực này bên trong, cũng đã chết đi, nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì nơi, làm người, vẫn là biết điều một ít, bất kính cường giả, sớm muộn muốn gây ra đại họa. Có thể lùi thì lùi a. Huyết sắc cấm kỵ lộ nghị luận sôi nổi. Thời gian 3 tháng, bão táp mơ hồ hạ thấp một ít. Tổ kiếm chủng còn tồn tại đáng sợ dư uy. Mặc dù là này dư uy không tồn tại, ngày đó luân hồi thiên bàn xúc động vùng cấm cổ lực lượng. Kinh sợ chư vương căn bản không dám bước vào tổ kiếm chủng nửa bước. Sự tình nhất định phải bảo mật. Nếu là luân hồi một mạch biết được, sợ là luân hồi thiên bàn còn sẽ tiếp tục thức tỉnh. Đạo chủ phủ hạt nhân tầng tụ hợp lại một nơi, nghị luận việc này, chuyện này quá nghiêm trọng. Quét giác lão nhân đều ngưng trọng nói, mặc kệ như thế nào, phong thanh không thể tiết lộ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tổ kiếm chủng chính là một cái tuyệt thế cấm địa sinh mệnh. Một khi lại một lần nữa xúc động bão táp, đạo lăng chết đi độ khả thi rất lớn. Đạo lăng nguyên thần đang còn sáng, điều này nói rõ hắn còn sống sót. Mặc dù là đạo lăng tỉnh lại, sợ cũng không phải như vậy dễ dàng ở tổ kiếm chủng bên trong sinh tồn. Thiên tôn cau mày nói, tổ kiếm chủng quá hung, vũ trụ chí cường giả đều rất khó toàn thân trở ra. Ta lo lắng đạo lăng có chút không chịu đựng được. Đạo lăng nắm giữ một tầm hỗn độn tàn đồ, là tổ kiếm chủng. Đại hắc trầm thấp mở miệng, còn có hy vọng, bản vương phỏng chừng trong thời gian ngắn hắn sẽ không xuất hiện, liền là khôi phục như cũ, cũng sẽ đi sưu tầm cự phủ tâm tích. Đối với đạo lăng an toàn bọn họ đều phi thường bất an. Dù sao cũng là mạnh nhất cấm địa sinh mệnh, chết đi tỷ lệ quá lớn, thậm chí đạo lăng vẫn là trọng thương trạng thái. Mặc dù là đứng ở trạng thái toàn thịnh, nắm giữ tam đại cổ vương chiến lực, đạo lăng cũng chưa chắc có thể ở tổ kiếm chủng bình yên vô sự. Tổ kiếm chủng, danh bất hư truyền, nơi này cũng quá hung hiểm. Đạo lăng cảm giác hắn muốn bị vây ở chỗ này đến. Tổ kiếm chủng nơi sâu xa quá khó xông. Đâu đâu cũng có khủng bố vực tràng ẩn núp. Thậm chí có chút vực tràng ẩn núp cực sâu. Cùng hư không hợp nhất. Cùng vỏ quả đất lực lượng hợp nhất. Nếu không có đạo lăng tu ra võ đạo thiên nhãn. Nắm giữ địa thư pháp. Có thể nhìn thiên địa đại thế. Hắn ở trong này tuyệt đối không sống nổi 10 ngày, trừ phi chỗ cũ bất động, nhưng là sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết. Dày đặc sương mù, thiên địa, đạo lăng thiên mục không ngừng mở đóng, quan sát tứ phương cách cục. Hắn nhìn thấy một tòa tiếp một ngọn núi lớn, mỗi một ngọn núi lớn đều phảng phất kiếm sơn đứng sừng sững. Đạo lăng bước chân hướng về trước bước ra nửa bước. Dẫm đạp mặt đất, bỗng nhiên dần hiện ra đếm không hết vết kiếm, thậm chí xúc động kiếm sơn đổ vang. Đạo lăng tóc gáy dựng thẳng, hắn không dám đi loạn. Đây là một cái đáng sợ chí cường sát trận, bao trùm ngàn tỷ cương vực, dắt một phát động toàn thân, một cái sơ sẩy sẽ bị trực tiếp luyện chết ở bên trong. Hắn mỗi đi ra một bước đều cẩn thận một chút. Nhưng là thường ở bờ sông đứng nào có không ướt hài. Tao ngộ mấy lần chí mạng nguy cơ, Lần này trong hư không bùng nổ ra một vầng lại một vầng màu máu biển kiếm, hướng về đầu nguồn phương hướng nộ ý. Phanh, đạo lăng phân thân bị thương nặng, đều phải bị đánh thành phấn vụn. Nhưng là hắn không dám ra tay chống đối, chỉ có thể yên lặng chịu đựng biển kiếm sức mạnh. Nếu là chống lại lời nói, sẽ xúc động vùng đất này đáng sợ cách cục đánh giết hắn. May là ta phân thân mạnh mẽ, mặc dù là tử vong cũng có thể đúc lại. Đạo lăng thở dài, hắn đánh giá thấp tổ kiếm chủng cách cục. Chủ nếu như bị luân hồi thiên bàn quấy dày, những này vực trang bất cứ lúc nào đều có phục sinh xu thế, nguy hiểm so với dĩ vãng nghiêm trọng gấp mấy lần. Thời gian trôi qua, một tháng trôi qua, đạo lăng quần áo rách nát, tao ngộ mười mấy lần đáng sợ nguy cơ, ở trong phân thân đều kém chút nổ thành phấn vụn. Đạo lăng sắc mặt tái nhợt, hao tổn vô hình quá lớn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang loại này sinh tử bên trong bồi hồi. Tinh thần của người ta ý chí rất khó đi chịu đựng. Nơi này ngược lại một cái phi thường tốt ý chí sân thí luyện. Đạo lăng một trận cười khổ. Cũng không thể không nói một tháng này ý chí của hắn lấy dĩ vãng đáng sợ hơn. Nhưng là đánh đổi là sinh tử bên trong bồi hồi. Này không phải là lang bạt bất hủ sơn. Ở đây căn bản không còn đường quay đầu. Gắng không nổi đến liền là chết. Ầm ầm, đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất dưỡng thương. Thông thiên tiên thụ hấp thu tổ kiếm chủng sức mạnh trợ giúp đạo lăng bù đắp hao tổn. Nếu không có thông thiên tiên thụ, ở trong này sẽ bị chết đói. Thông thiên tiên thụ đối với đạo lăng trợ giúp càng lúc càng lớn. Trong cơ thể hắn lan truyền cổ xưa tụng kinh âm, sống và chết sức mạnh đang đan xen. Đối với loại sức mạnh này nắm giữ, càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. An tâm tu luyện đi. Đạo lăng bình tĩnh lại. Hắn phát hiện ở cái này mạnh nhất bên trong cấm địa sinh mệnh, đối với tìm hiểu sinh tử đại đạo có rất lớn có ích. Mỗi ngày đều sống ở sinh tử bên trong, kích phát đạo lăng tiềm năng. Không tăng lên thì trách. Liền như vậy, đạo lăng bắt đầu rồi tổ kiếm chủng sinh hoạt. Theo hắn tiến vào tổ kiếm chủng đến hiện tại, dòng dạ nửa năm trôi qua. Tổ kiếm chủng quá rộng lớn, kiếm sơn không thể đếm hết được. Loại này bố trí chí cường sát, trận trận bàn. Đạo lăng căn bản là không có cách tới gần hủy diệt trận bàn. Một cái nào đó trong núi rừng, một cái dã nhân ngồi xếp bằng, cơ thể lộ ra khủng bố gợn sóng, phong mang tuyệt thế, lộ chân lông phụt lên ra khí huyết. Có thể nói tuyệt thế sát kiếm ở xuất khiếu, quang hà vô cùng. Đạo lăng trong cơ thể khí huyết ở nổ vang, hắn khí huyết tựa hồ hóa thành một cái biển kiếm, đều tràn ngập tầng tầng lớp lớp khủng bố kiếm nguyên gợn sóng. Hắn lộ chân lông phụt lên ra kiếm khí huyết, đan dệt ở trong hư không, tổ hợp lại với nhau, đều hình thành một khẩu thông thiên triệt địa cổ kiếm. Có thể nói một tôn vô thượng tiên kiếm ở xuất khiếu, thẩm thấu ra chí cường khí sát phạt. Nếu là dĩ vãng, đạo lăng bùng nổ ra mạnh như vậy khí thế, đã sớm tao ngộ tổ kiếm chủng nhằm vào. Nhưng là hiện tại hắn thỏa thích bạo phát, chưa từng bị nhằm vào. Ngược lại là vùng đất này ẩn núp vết kiếm tùy theo thoáng hiện. Mảnh rừng núi này cổ thụ đều hóa thành đếm không hết cổ kiếm. Nương theo đạo lăng ở nổ vang, trong mắt của hắn mở, tựa hồ sát kiếm ở xuất khiếu. Đặc biệt là ý chí của hắn, dường như một khẩu chặt đức chư thiên cái thế sát kiếm ni. Đạo lăng suy nghĩ, mấy tháng này sinh tử rèn luyện, hắn đầy đủ sống quá mấy chục lần nguy cơ sống còn. Hiện tại sinh tồn ở tổ kiếm chủng bố trí mạnh nhất trong sát trận. Hắn từng bước hiểu ra, tìm hiểu ra đáng sợ kiếm đạo. Thậm chí căn cứ bất hủ sơn mới bắt đầu thiên, tìm hiểu ra một môn chí cường sát phạt bí thuật. Kỳ quái, Đạo Lăng to mày. Ngày khác y quan sát tổ kiếm trùng vết kiếm, cảm ngộ huyền ảo, cảm ngộ ý cảnh. Điều này cũng nhờ có Bất Hủ Sơn truyền thừa. Điều này nói rõ Bất Hủ Sơn truyền thừa quả nhiên là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Một pháp thông vạn pháp, lĩnh ngộ tinh túy trong đó, có thể thông vạn pháp. Thời khắc này, Đạo Lăng tựa hồ hóa thành trong sát trận một phần. Đạo Lăng không rõ, tại sao lại như vậy? Chí cường trong sát trận, có sinh cơ. Khoảng thời gian này Đạo Lăng bận ở sưu tầm hỗn độn tàn đồ ghi chép khu vực. Nhưng là làm sao tìm được, cũng không tìm tới. Đạo biết bị nhốt lại, liền bình tĩnh lại cân nhắc những này, vết kiếm. Thu hoạch quá lớn, ai? Đạo Lăng trong con ngươi lóe ra một đạo khủng bố ánh kiếm. Chói lọi chư thiên, sắc bén, đều muốn cắt rời đầy trời cổ xưa tinh đấu. Hắn nhìn thấy một người quỷ dị xuất hiện ở hắn phụ cận, con mắt màu đỏ ngòm chính nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hết chương.